Ngã Dục Phong Thiên, tập 178, chương Chọn Tứ Cường. Ta phải giết ngươi! Lý Linh Nhi nổi điên lên. Giờ khắc này, nàng gần như theo bản năng đã xem Phương Mộc cùng Mạnh Hạo thành một người, cho dù chính nàng đều không có ý thức. Nhưng cùng một vị trí đau nhức kịch liệt khiến nàng không còn suy nghĩ nhiều lắm. Lui về phía sau, nàng vừa muốn chạy ra, nhưng mong đau nhức kịch liệt làm cho thân thể của nàng lần nữa lảo đảo. Đúng lúc này, một tiếng gào thét vang trời, trong nháy mắt trường thương của Mạnh Hạo xuất hiện ở trước mi tâm của Lý Linh Nhi. Mạnh Hạo thần sắc lạnh lùng, nhàn nhạt nhìn nữ nhân trước mắt, tuy rằng thời gian sau này, mẹ hắn từng nói. Lý Linh Nhi này là Linh Nhi công chúa hồi nhỏ, bị hắn đốt tóc kia, cũng là gia gia hắn, nhận định là cháu dâu tương lai. Nhưng Mạnh Hạo không chấp nhận chuyện này, con dâu kia chỉ có một mình Hứa Thành. Lý Linh Nhi thân thể chấn động mạnh, trường thương ngay mi tâm, toát ra hơi lạnh, khiến thân mình của nàng trung chảy nhẹ nhẹ. Là cảm giác tử vong, dường như chỉ cần mình, không nói ra hai chữ kia. Tiếp theo, chớp mắt, một mũi thương này sẽ không chút do dự, đâm vào mi tâm mình. Ta không giết cô nương, Mạnh Hạo lạnh nhạt nói. Trên thực tế, trong lòng hắn còn có câu dưới không nói, bởi vì hắn có giấy nợ của đối phương, cho nên trước khi chưa có trả hết linh thạch, Mạnh Hạo so với bản thân bọn họ càng phải quan tâm đến tính mạng bọn họ hơn. Nếu chết, ai trả tiền lại? Lý Linh Nhi nhìn chăm chăm vào Mạnh Hạo, hô hấp dồn dập, bộ ngực đầy đặn phập phồng, nàng cắn răng, nói từng chữ một. Nhận thua! Nàng vừa nói ra, thân hình liền biến mất, khi xuất hiện lại ở trên lá cây tận bát vương, cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội đi vào tứ cường. Nếu như ba trận tiếp theo nàng đều thắng, thì cũng có cơ hội. Dù sao, trận chiến đầu tiên này chỉ là lựa chọn ra thượng hạ tứ cường mà thôi. Phương Mộc chiến thắng Lý Linh Nhi, một trong thượng tứ cường. Lý Linh Nhi là thiên kiêu Lý gia, chú định ngày sau trận tiền. Nghe nói, chưa bao giờ thua. Cho dù Phạm Đông Nhi cũng từng bất phân thắng bại, Phương Mộc này có khí thế vô địch. Chỗ Mạnh Hạo nơi này không phải là thứ nhất chọn ra thắng bại trước bọn họ. Bất ngờ, có một phương đã thắng bại, chính là Triệu Nhất Phàm cùng với đại hán Côn Lôn Đạo kia. Trận chiến giữa hai người cũng đều không thể kém so với Mạnh Hạo nơi này. Đồng dạng, tiếng nổ ầm ầm long trời lở đất khiến mọi người bên ngoài đều tâm thần chấn động. Đại hán Côn Lôn Đạo khi ra tay, ngọn núi ngập trời. Khi rơi xuống, dường như cả người hắn hóa thành dãy núi, không thể phá vỡ. Nhưng Triệu Nhất Phàm còn đáng sợ hơn, trong trận chiến này, hắn hoàn toàn hiển lộ ra, hắn chỉ chém xuống 6 kiếm. Khai thiên đập địa, một kiếm kinh người hơn một kiếm, chém xuống ngọn núi, chém bị thương đại hán Côn Lôn Đạo kia. Nhất là một kiếm cuối cùng, mặc cho đại hán Côn Lôn Đạo chống cự thế nào, đều không thể kháng cự. Trong tiếng nổ ầm ầm, tất cả ngọn núi chung quanh hắn toàn bộ sập đổ nổ tung. Mà hắn nơi này, nếu không nhờ Triệu Nhất Phàm không có sát ý, thì trong một cái chớp mắt đó nhất định tử vong. Lôi đài hai người khác cũng dẫn đến để Cửu Sơn Hải bên ngoài ù lên. Đáng tiếc, lão tổ các tông bên trong Tinh Không Điện Đường đều không ai còn để ý đến lôi đài. Toàn bộ bọn họ đều nhìn nữ nhân áo trắng, trên mặt đầy kính sợ, cũng có phức tạp. Tiếng nổ âm âm còn đang tiếp tục. Lão già thần bí Lương Đầm Bầm cũng là người thí luyện, đấu với thanh niên Hương Hỏa Đạo. Hai người mặc dù tuổi chênh lệch nhưng tạo cho người có cảm giác dường như đều là thần cung. Một người thì trước khi ra tay lẩm bẩm thần bí, người quyết đấu với lão, thường thường bản thân nổi điên, xùi bọt mép. Còn người kia thì lại mỉm cười truyền âm. Người quyết đấu với hắn đều lộ ra dáng vẻ cuồng nhiệt thành kính sùng bái. Cho dù sau đó ở trên lá cây phía dưới cũng đều nhìn thanh niên một cách cuồng nhiệt. Hai người họ ra tay, không phải chém giết lẫn nhau, mà là khoanh chân ngồi ở đó, ngắm nhìn nhau, nhìn như rất bình thường, duy chỉ có người hiểu rõ mới có thể thấu hiểu hiểm nguy. như chém giết giữa hai người. Trận chiến thần niệm. Hương hỏa đạo am hiểu chính là thần niệm, ngưng tụ ý niệm của chúng sinh, thành hương hỏa đạo bản thân. Tà Dứt Tiên Nhân là thiên kiêu hương hỏa đạo, nghe nói là một trong những người tranh đoạt đạo tử, thần niệm của hắn cường đại, kinh diễm tuyệt luôn. Lão già kia, ta nhớ tên là Tiền Đa Đa thì phải. Không ngờ, lão có thể đối chiến thần niệm với Tà Nhất Thiên của hương hỏa đạo. Một chỗ chiến trường khác, đối thủ của Phạm Đông Nhi chính là thanh niên của Cổ Tiên Lăng. Giữa hai người chém giết ngập trời, thanh niên của Cổ Tiên Lăng đầy mặt cuồng nhiệt. Ánh mắt kia dường như có thể hòa tan hết thảy băng tuyết, có thể làm cho hắn cuồng nhiệt. Không phải Phạm Đông Nhi mà là cổ nữ thi phía sau Phạm Đông Nhi. Sau khi hai người giao chiến, bị sốc lên trong một góc sương mù kia. Đây là cả đời này, ta chưa thấy được một thi thể đẹp nhất. Thanh niên lẩm bẩm, phía trước hắn có bảy cổ quan tài toàn bộ mở ra, có bảy thi thể đang đánh với Phạm Đông Nhi. Phạm Đông Nhi muốn nổi điên, hiện tại nàng hận nhất chính là thi thể kia, nhất là ánh mắt đối phương làm cho nàng cảm thấy cực kỳ ghê tởm. Trong tiếng nổ ầm ầm, thời gian trôi qua, bên trên đào thù, nữ nhân áo trắng Thủy Chung đứng đó, ánh mắt lạnh như băng, nhìn về phía nữ tu trên lôi đài. Không biết nàng đang nghĩ gì. Sau nửa canh giờ, từ nơi Phạm Đông Nhi truyền ra tiếng nổ ầm ầm, thanh niên của Tiên Lăng phun ra máu tươi, thân thể lui về sau. Hai tay của hắn bất ngờ cầm một dúm tóc. Tóc này không phải tóc Phạm Đông Nhi mà thuộc về nữ thi áo trắng phía sau nàng. Phạm Đông Nhi sắc mặt khó coi, sương mù sau lưng nàng đều tiêu tán, nữ thi áo trắng hiển nhiên lộ rõ ràng, bị tất cả người đệ cửu Sơn Hải nhìn thấy rõ ràng. Ta nhận thua. Thanh niên của Tiên Lăng ho ra máu nhưng trên mặt như đang say men tịnh, người ngửi dấm tóc trong tay, cẩn thận thu cất. Sau đó hắn cuồng nhiệt nhìn nữ thi phía sau Phạm Đông Nhi. Nàng là người yêu của ta, Phạm Đông Nhi, cô nương phải bảo vệ tốt cho nàng. Nói dứt lời, thân ảnh của hắn biến mất, khi xuất hiện lại đã ở trên lá cây bát cường phía dưới, vẫn còn si mê nhìn thi thể phía sau Phạm Đông Nhi. Ngoài giới, đề cũ Sơn Hải, thời khắc này, vang lên tiếng bàn tán ngập trời. Người của Cổ Tiên Lăng đều biến thái. Tiêu La này, của Cổ Tiên Lăng, bản thân là thiên kiều nhưng lại nghiện yêu thi thể. Phía sau Phạm Đông Nhi, không ngờ đúng như tin đồn, có một cổ nữ thi. Ta biết nữ thi này là khi Phạm Đông Nhi đi vào Nam Thiên Tình, gặp một người tên là Mạnh Hạo, đã để lại cho nàng ta. Ngoài giới ồ lên, giữa hai người lão già lầm bầm, thần bí, Tiền Đa Đa và Tạ Nhất Tiên của Hương Hỏa Đạo cũng xuất hiện kết quả rồi. Tạ Nhất Tiên sắc mặt đỏ bừng, khóe miệng tràn ra máu tươi. Sau khi lau đi, hắn khẽ thở dài một tiếng, đứng dậy, nhìn lão già ôm quyền cúi đầu. Tại hạ tâm phục khẩu phục. Pháp thần niệm của đạo hữu rất có truyền thừa. Tạ Vũ nhận thua. Lão già Tiền Đa Đa sắc mặt hơi tái nhợt, sau khi mở hai mắt cũng đứng lên, sắc mặt nghiêm túc ôm quyền. Không ngờ Tiền Đa Đa thắng. Chiến thắng Tạ Nhất Thiện của Hương Hỏa Đạo, thần niệm của lão rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Đây tuyệt đối là một trong những người mới nổi khó lường. Trước ta rõ ràng cảm thấy tối đa lão chỉ xếp thứ 16 cường thôi, thật không nghĩ tới lại thắng trận đầu này, trở thành một trong thượng tứ cường. Không quản ngoại giới chú ý trầm trồ như thế nào, sau khi vòng trận chiến đầu tiên, thượng tứ cường đã được chọn ra: Mạnh Hạo, Triệu Nhất Phàm, Tiền Đa Đa, Phạm Đông Nhi. Mà Lý Linh Nhi, Tạ Nhất Thiên, Tiêu La cùng với Đại Hán Cung Lôn Đạo trở thành hạ tứ cường. Kế tiếp muốn triển khai chính là ba trận chiến sau. Mỗi người thượng tứ cường đều phải đấu với hạ tứ cường, sau bốn trận cuối cùng chọn ra bốn người thắng lợi nhiều nhất trở thành tứ cường của lôi đại chiến lần này. Sau khi nghỉ ngơi ba canh giờ, khi mọi người đều khôi phục đỉnh phong, trận chiến thứ hai tranh tứ cường bắt đầu. Mạnh Hạo đứng trên lá cây đồng xanh, hắn không nhúc nhích, mà phía trước hắn tia sáng nhón lên một cái, chính là xuất hiện đại hán Côn Lôn Đạo. Đại hán này mới vừa đi ra, liền giống như một con núi ầm ầm đè xuống. Mạnh Hạo sắc mặt như thường, đối với tông môn đệ cũ Sơn Hải, đối với Yêu Tiên Tông hắn, vì chỉ hương mà quen thuộc một chút. Còn có một, chính là Côn Lôn Đạo. Bởi vì đăng quỷ sư tôn của hắn là bái vào Côn Lôn Đạo, cho nên khi nhìn thấy đại hán này, Mạnh Hạo mỉm cười lộ ra thiện ý. Đại hán kia sửng sốt, nhìn Mạnh Hạo gật gật đầu ôm quyền nói: Côn Lôn Đạo, Dương Nghĩa, mời phương đạo hữu chỉ giáo. Mời. Mạnh Hạo cũng ôm quyền nói. Hai người nói xong, cặp mắt Dương Nghĩa của Côn Lôn Đạo chợt lóe sáng lóng lánh, một cảm giác rất nặng nề âm âm bùng phát, thân thể hắn chợt xông tới, khi cất bước bất ngờ bốn phía huyễn hóa ra những ngọn núi. Mạnh Hạo sắc mặt như thường, nhưng cặp mắt co rụt lại. Trước đó khi hắn chú ý đến đại hán này, đã nhìn ra đối phương thi triển chính là Thung Sơn Quyết. Đây là đạo pháp của Yêu Tiên cổ tông. Trước đây Mạnh Hạo cho rằng chỉ có mình nắm giữ, nhưng khi nhìn thấy đại hán này thi triển, hắn đổi lên hứng thú rất sâu đậm đối với Côn Lôn Đạo. Thung Sơn Quyết sao? Mạnh Hạo cười ha ha một tiếng, cũng bước ra, như gió quét ngang ở chung quanh hắn, bất ngờ cũng huyễn hóa ra những ngọn núi. Chỉ có điều, dưới biến hóa của lông chim màu đen biến thành những dòng sông. Trong chớp mắt, hai người va chạm nhau giữa không trung, không có thi triển thuật pháp thần thông nhiều lắm, chỉ có Thung Thiên Quyết, chỉ có thân thể cường hãn va chạm nhau. Trong chớp mắt, hai người va chạm mấy chục lần, đại hán Dương Nghĩa của Côn Lôn Đạo thân thể chấn động không ngừng lui về phía sau, nhưng trong hai mắt của hắn lại nổi lên chiến ý giặc giào. Thống khoái, so với trận chiến với Triệu Nhất Phạm kia, còn thống khoái hơn. Dương Nghĩa cười to, vung mạnh quả đấm, lập tức ngọn núi bốn phía chồng lên, bất ngờ hóa thành dãy núi, mà thân thể hắn vào giờ khắc này dường như cũng trở thành một ngọn núi lớn. Mạnh Hầu cũng cười lớn, khi ra tay, từng dòng sông tụ thành thiên hạ. Âm âm cũng tới, hai người lần nữa quyết đấu, tiếng va chạm âm âm vang trời, khiến tất cả mọi người bên ngoài theo dõi trận chiến này toàn bộ tâm thần rúng động. Không có giao chiến bao lâu, cũng chỉ là thời gian một nén nhang, thân thể đại hán Côn Lôn Đạo kia bịch bịch bịch lui về phía sau 7-8 bước, hô hấp có chút dồn dập. Hắn phất ống tay áo, lập tức ngọn núi bốn phía tiêu tan. Thân ảnh của hắn đứng ở nơi đó, liếc mắt nhìn Mạnh Hạo một cái thật sâu, sau đó lắc đầu cười nói: ta không phải là đối thủ của Quỳnh, một trận chiến này ta nhận thua. Bất quá đấu với Quỳnh là một trận chiến ta sảng khoái nhất trong lôi đài lần này. Tứ cường, Dương Mỗ là không vào được. Ngày sau Dương Quỳnh có thời gian, nhớ tới Cung Lôn Đạo ta mời Quỳnh uống rượu. Mạnh Hạo cười. Dương Nghĩa này tạo cho người ta cái cảm giác hảo sảng. Mạnh Hạo tu hành nhiều năm, dưới quan sát, đối phương không phải giả dối. Như vậy Mạnh Hạo cười lớn gật đầu. Côn Lôn Đạo, nhất định sẽ đi. Dương Nghĩa, trong tiếng cười, thân ảnh biến mất. Sau khi xuất hiện lại phía dưới, nghênh tiếp hắn, chính là trận chiến thứ ba. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi xuống, sau nửa canh giờ, đột nhiên phía trước hắn lóe lên một màn sáng. Bắt đầu trận chiến thứ ba. Nhưng không đợi đối thủ xuất hiện, lập tức truyền ra tiếng động rầm rầm, có chín cổ quan tài trước tiên xuất hiện ở giữa, từ giữa không trung rơi xuống, đập mạnh lên lôi đài. Phía sau Phạm Đồng Nhi có nữ thi ta yêu thích, ta không đành lòng làm bị thương nàng, nhưng các ngươi thì khác. Khi thanh âm quanh quẩn, trong màn sáng đi ra một nam nhân, chính là Tiêu La của Cổ Tiên Lăng, một trong năm đại thánh địa. Chương Bá Đạo. Khi Tiêu La đi ra, gió lạnh thổi ào ào. Tiêu La mặc một thân áo dài, tóc dài tung bay, rõ ràng là một nam nhân nhưng lại tràn đầy ý âm nhu, nhất là hai mắt lộ ra vẻ âm trầm, làm cho gương mặt tuấn tú của hắn thoạt nhìn có chút cứng ngắc. Tiêu La đứng trên lôi đài, mắt nhìn về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo thần sắc như thường, bình tĩnh đứng đó với chính cổ quan tài dựng đứng ngăn cách giữa Tiêu La. Cửu thiên tu la chúng. Tiêu La trong tức khắc, sắc cơ nhoáng lên một cái, khi phất tay, lập tức từ bên trong chính quan tài gỗ truyền ra tiếng động rầm rầm rầm. Trong chớp mắt, nắp chính quan tài toàn bộ mở ra, phát ra tử khí cực kỳ nồng đậm. Hư vô vặn vẹo, gió mây biến sắc. Chính thân ảnh cao lớn, chậm rãi nhô lên, từ bên trong chính quan tài gỗ. Đó là chính thi thể. Mỗi một cổ đều tràn đầy tử khí. Thân thể đều không phải rữa nát, mà là phong hóa trở thành thây khô, quần áo rách nát tả tơi, tướng mạo dữ tợn, có thể mơ hồ phân biệt ra. Gồm 7 nam 2 nữ. Giết! Tiêu La cười gằn, trong mắt lộ ra tia sáng tàn nhẫn. Chính thi thể lập tức nổi lên gió lạnh, ầm ầm chạy thẳng đến Mạnh Hạo. Trong nháy mắt đến gần, Mạnh Hạo mặt không mảy may đổi sắc, phất tay một cái, trong tay liền xuất hiện cây trường thương kiếm mộc làm cán, xương trắng làm mũi thương kia. Thân thể hắn bước về phía trước một bước, như luồng gió đâm đến một phương. Vù một tiếng, tiếng trít gió vang trời, chợt xuất hiện một cái lốc xoáy to lớn quét ngang bốn phương tám hướng. Chính cổ thi thể đang vọt đến kia, không ngờ chợt ngừng lại giữa không trung, dường như bị ảnh hưởng bước chân. Mạnh Hạo một bước rơi xuống, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền xuyên qua, chính thi thể phóng thẳng đến Tiêu La. Trong lúc nhất thời, Tiêu La vội bấm quyết, tay phải nhấn một cái, xuống mặt đất. Dưới một cái nhấn này, lập tức bùng phát một luồng âm khí, tạo thành dòng khí rồi hóa thành một vách tường lớn, cản trở Mạnh Hạo. Ầm một tiếng, mũi thương đâm thẳng vào trên vách tường do âm khí tạo thành, dưới chấn động mạnh trong nháy mắt. Vách tường sụp đổ. Nhưng ngay khi sụp đổ, Tiêu La phất tay một cái, bỗng nhiên hiện ra chính cây pháp châm màu đen, giống như chính con rắn độc, thoáng cái đến gần Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, chính cổ thi thể phía sau Mạnh Hạo kia, toàn bộ xoay người, hóa thành chính đạo cầu vòng, ngay tức khắc vọt đến, tạo thành thế bao vây. Mắt thấy sắp vây công, Tiêu La cười lạnh. Hắn ra tay chính là pháp môn mạnh nhất, chính là muốn đánh đối phương. Một kích trở tay không kịp. Chết! Ngay lúc nguy cơ trước mắt này, Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, hung hăng, cắm trường thương trong tay xuống mặt đất. Ầm một tiếng, không ngờ mặt đất nứt ra một khe nứt. Một khí thế kinh thiên động địa chợt bùng phát, tạo thành lốc xoáy. Âm âm lan tràn ra bốn phương tám hướng, trực tiếp va chạm với chính cổ thi thể kia. Trong tiếng nổ âm âm, chính thi thể toàn bộ trung chạy đồng loạt thụt lùi, mà chính cây châm đang bay tới giữa không trung kia cũng trong tiếng trăng trắc toàn bộ vỡ vụn. Trong cuồng phong lốc xoáy, Mạnh Hạo buông cây trường thương trong tay, thân hình hóa thành kênh kênh nhoáng một cái, xuất hiện ở trước mặt Tiêu La, hung hăng chụp một trảo. Ầm, Tiêu La biến sắc, vội bấm quyết, lập tức bốn phía âm khí đại thịnh vườn quanh, tạo thành vách ngăn, chống một trảo của kênh kênh. Trong tiếng nổ vang, trời vách ngăn sụp đổ. Đồng thời, không đợi Tiêu La lui ra sau, kênh kênh tiêu tan, xuất hiện thân ảnh Mạnh Hạo, đang giơ chân đá mạnh một vòng. Vù một tiếng, một cước này dường như có thể đá vỡ nát thiên sơn, tạo thành một nửa vòng tròn, rồi đá thẳng vào trên chân Tiêu La. Nguy cơ trước mắt, Tiêu La cặp mắt co rút lại, há miệng phun ra một viên châu. Viên châu này tỏa sáng, định chống cự lại, nhưng trong nháy mắt liền sụp đổ nổ tung, dường như không thể thừa nhận. Nhưng cũng giúp cho Tiêu La nơi đó có một chút thở dốc. Hắn phun ra máu tươi, thân thể cấp tốc thụt lùi, nhưng Tiêu La mới vừa lùi lại sau, Mạnh Hạo tốc độ nhanh hơn, lại ra tay là công kích. Rất ít khi phòng bị, với loại công thế lôi đình như mưa rền gió dữ, bè gãy nghiền đát hết thảy này. Hắn giống như cơn gió lốc, âm âm cuốn đến gần, giơ tay lên bấm quyết, hung hăng điểm một lóng tay về phía trước. Một lóng tay này, long trời lở đất, hư vô bốn phía trung chảy. Tiêu La lại biến sắc, loại đấu pháp này làm hắn ngay cả thời gian thở dốc cũng không có, vả lại phải tập trung cao độ. Hơi sơ sót một chút là sinh tử tồn vong. Trong lúc vội vàng, hắn lập tức bấm quyết, lập tức âm khí trên thân thể hắn biến thành những viên châu. Bạo, bạo. Tiêu La trống lớn, lập tức các viên châu kia toàn bộ bay về phía Mạnh Hạo, đồng loạt nổ tung. Tiếng nổ ầm ầm quanh quẩn, tạo thành sóng gần quét ngang bốn phía. Tiêu La gợi gặn, âm khí châu này nhìn như bình thường, nhưng đó là một trong bí thuật của cổ tiên lăng. Bất kỳ một viên nào nổ tung đều có thể đánh chết vấn đạo đỉnh phong. Đối phương tuy mạnh, nhiều viên châu nổ tung như vậy, cho dù là người đã cũng phải bị thương. Chỉ cần kéo ra khoảng cách, cho ta một ít thời gian, ta có thể khống chế thi thể kia đánh chết người này. Tiêu La cười lạnh, trong lúc tiếng nổ âm âm vang trời này, hắn đang định lui ra sau. Nhưng ngay thời điểm đó, hư vô vặn vẹo, thân ảnh Mạnh Hạo trong sóng gợn cuồng bạo kia, không ngờ không có lui về phía sau nửa bước. Dường như những viên châu nổ tung kia đối với hắn chỉ là thương thế bé nhỏ không đáng kể trên thân thể mà thôi. Nhón lên một cái, hắn đã chạy ra ngoài phạm vi sóng gần, rồi vung tay tung ra một quyền. Ầm! Tiêu La phát ra tiếng hét thê lương, phun ra máu tươi, thân thể cấp tốc thụt lùi. Mắt thấy Mạnh Hạo ra tay như gió cuốn, trong khoảng khắc lại lần nữa. Tiêu La tiếp tục lui ra sau, phun ra máu tươi. Trong chớp mắt, hai người ở giữa không trung đụng độ hơn 10 lần, khí thế trên người Mạnh Hạo càng lúc càng kinh người, hiển lộ vô địch mãnh liệt. Tiêu La chỉ có thể lui ra sau, chỉ có thể tập trung tinh thần cao độ để phòng thủ, căn bản là không thể phản công một kích. Mạnh Hạo ra tay quá nhanh, quá độc ác, tiếng nổ ầm ầm vang vọng trong thời khắc ngắn ngủi mấy hô hấp này, với Tiêu La là vô cùng dài lâu. Chắc một tiếng, xương chân của hắn bị một quyền của Mạnh Hạo quét ngang, trực tiếp ngã lìa. Đau nhức kịch liệt, làm sắc mặt của hắn tái nhợt, thần sắc hoảng sợ, cực kỳ khiếp sợ. Chết tiệt! Không thể để cho khí thế của hắn dừng lại tiếp. Nếu không, một trận chiến này, ta thất bại. Mọi người bên ngoài đều đang chăm chú theo dõi trận chiến tứ gượng này. Mỗi một chỗ chiến trường đều rất kịch liệt, cũng có không ít người chú ý đến Mạnh Hạo nơi này. Thời khắc này đều tâm thần chấn động. Nếu ta là Tiêu La cũng không thể ngăn chống. Phương Mộc này quá bá đạo, ra tay ác liệt, không gì xa nổi. Ở trước mặt Phương Mộc tuyệt đối không thể phòng thủ. Bởi vì một khi phòng thủ là tạo cơ hội cho hắn bùng phát, chính là một trường tai nạn. Tiêu La cắn răng, trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng. Trong tiếng trống giận, thân thể hắn ầm ầm phát ra một loại khí tức âm tự. Những khí tức này trong nháy mắt ngưng tụ thành những bóng đen đang có ý đồ muốn công kích, nhưng dưới một quyền của Mạnh Hạo, tất cả khí tức kia toàn bộ nổ tung. Hắn phun ra máu tươi, thân thể bắn ra sâu như diều đứt dây. Tiêu La đang trong trung động, Mạnh Hạo với tốc độ không cách nào hình dung, sát cơ ngập trời, trong nháy mắt đến gần, một ngón tay điểm thẳng đến mi tâm của hắn. Tiêu La cặp mắt co rút lại, tâm thần trung động. Trước nguy cơ trước mắt, hắn cắn chót lưỡi, không tiếc tiêu hao tinh huyết thọ nguyên của mình, thi triển pháp môn cấm kỵ, phát ra một tiếng trống to. Liều mạng, âm nguyệt trảm. Vừa nói ra, trên mi tâm của hắn lập tức xuất hiện một vầng trăng lưỡi liềm, ngay khoảng khắc hư ảo hình ảnh, hóa thành một vầng trăng màu đen, hiện ra ở trước mặt hắn, ong một tiếng chém thẳng đến phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hai mắt co rút lại, ngay khoảng khắc âm nguyệt kia chém đến, pháp tướng phía sau hắn âm âm phụ xuống, tung một chưởng xuyên qua thân thể Mạnh Hạo, đánh đến âm nguyệt xuất hiện ở phía trước. Trong tiếng nổ âm âm kinh người, thân thể Mạnh Hạo hơi chấn động một chút. Còn âm nguyệt nổ tung, khóe miệng Tiêu La lại tràn ra máu tươi, nhưng đổi lấy một chút trì hoãn. Thân thể hắn bay ngược về sau, ngửa mặt lên trời trống lớn, thân sắc dữ tợn trước nay chưa từng có. Cửu thị yêu biến. Tiêu La vừa nói dứt lời, lập tức chính cổ thi thể thủy chung ở phía sau sắp đuổi kịp Mạnh Hạo, nhưng lại không thành công kia. Trong giây lát toàn bộ chấn động, trên thân bọn chúng không ngờ bọc ra lông tóc màu đen. Trong chớp mắt, từng thi thể càng dữ tợn hơn, còn âm âm phát ra yêu khí người ngoài không thể phát hiện. Trong bạo phát này, tu vi của chính thi thể toàn bộ điên cuồng kéo lên, trong chớp mắt không ngờ có thể so với ngụy tiên. Chính ngụy tiên, đây là đòn sát thủ của Tiêu La. Vốn hắn dự tính cho dù là lựa chọn đệ nhất, đều sẽ không tùy tiện dùng ra. Nhưng trước mắt bị Minh Hào ép đến cực hạn, trong điên cuồng, hắn không còn chút chần chờ. Chết! Hắn trống lớn, ngay tức khắc, chính thi thể có thể so với ngụy tiên này, liền đến gần Mạnh Hạo, đồng loạt ra tay. Trong lúc nhất thời, long trời lở đất, mọi người đều cửu sơn hải bên ngoài toàn bộ ồ lên. Trời ơi, khí thế kìa, chẳng lẽ là ngụy tiên? Đây là thuật pháp gì? Không ngờ có thể làm cho chính thi thể kìa có được lực lượng của ngụy tiên. Tiêu La này đánh trước một trận với Phạm Đông Nhị, cũng không thấy hắn thi triển thần thông này. Trong lúc ngoại giới ồ lên, chính thi thể kia đến gần Mạnh Hạo, bùng phát chiến lực ngập trời, trên mặt Mạnh Hạo bỗng nhiên lộ ra vẻ cổ quái. Yêu à, sắc mặt hắn khôi phục như thường, nhưng lại giơ tay lên bấm quyết, bỗng nhiên thi triển phong chính thuật. Thuật này không giống với bát cấm, chỉ dùng để khắc yêu. Thuật pháp vừa ra, người ngoài không cảm giác có gì khác thường, nhưng ngay khoảng khắc Mạnh Hạo hạ tay xuống, không ngờ chính thi thể lập tức toàn bộ trung lên, nhưng lại đồng loạt dừng lại. Vốn cặp mắt vô thần, không ngờ ngay tại chớp mắt này xuất hiện tia sáng. Tiêu La biến sắc trước nay chưa từng có, trong hoảng sợ thân thể hắn cấp tốc lui về sau, bỗng quyết muốn lần nữa khống chế thi thể chính yêu kia. Nhưng đúng lúc này, Mạnh Hạo giơ tay lên, trong mắt lộ ra ánh sáng khác lạ. Bỗng nhiên thi triển ra yêu phong đệ thất cấm. Cấm nhân quả đã được long chim màu đen biến đổi. Trong tiếng nổ ầm ầm, nhân quả trên thân chính cổ thi thể này và Tiêu La ngay tức khắc đứt đoạn. Gần như trong giấy mắt đứt đoạn, chính thi thể toàn bộ trung chảy. Tự khí trên thân chúng âm âm bạo phát, toàn bộ ngã xuống. Mà Tiêu La nơi đó thì thân thể trung chảy, liên tục phun ra chính bốn máu, sắc mặt cực kỳ hoảng sợ. Khi Mạnh Hạo quét mắt nhìn tới, thân thể hắn trung bừng bực, lập tức gấp giọng hô lên. Nhận thua. Hắn sợ mình nói không kịp sẽ chôn xác tại đây. Lời nói vừa ra, toàn thân hắn tia sáng nhoáng một cái, rất nhanh biến mất. Mạnh Hạo mặt không đổi sắc, thu cất trường thương, liếc nhìn tiến độ chung quanh. Hắn đứng ở nơi đó khí thế như cầu vồng. Mọi người đều cửu sơn hải bên ngoài rối rít bàn tán ầm ĩ. Ba trận thắng bà. Còn có trận chiến thứ tư, nếu Phương Mộc thắng tiếp, hắn chính là tứ cường. Ngay cả Tiêu La đều không phải là đối thủ của hắn. Thậm chí từ đầu đến giờ, dường như Phương Mộc không có dùng ra toàn lực. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chương bốn trận thắng cả bốn. Khi Mạnh Hạo ra tay, đào thụ giữa không trung, ánh nhìn tĩnh lặng của nữ nhân áo trắng kia ngừng lại trên thân thể Mạnh Hạo một lát. Chỉ có điều người ngoài không nhìn ra, ngay cả bản thân Mạnh Hạo cũng không phát hiện ra. Thân thể Tiêu La xuất hiện trên một phiến lá khác, thân thể hắn trung chảy, nhìn về phía Mạnh Hạo mang theo sự kinh sợ và hoảng sợ. Hắn trước cuộc chiến, tuy chẳng biết được đối phương trước mạnh, nhưng không ngờ lại cường hãn đến độ khiến cho người ta căn bản là không có sức đánh trả. Công kích cuồng bạo kia, bản thân chỉ có thể phòng ngự, căn bản không tài nào xuất thủ. Nhất là thời gian bản thân tự hao phía thọ nguyên đổi lấy, khiến cho chính cổ thi thể yêu biến, tu vi bạo tăng, có thể so với ngụy tiên. Nhưng đối phương triển khai ra một cái, không biết là thần thông gì. Bất ngờ khiến cho chính cổ thi thể ngừng lại, rồi chặt đứt liên hệ của chúng với bản thân. Nghĩ đến đây, Tiêu La liền hít một hơi, nội tâm lần đầu đối với một người nảy sinh sự khiếp sợ. Người này không thể trêu chọc, ngày sau nếu gặp phải, nhất định phải tránh cho xa. Thuật pháp của hắn khắc chế đạo của ta. Tiêu La hô hấp dồn dập, khi nhìn về phía Mạnh Hạo, sự khiếp sợ trong lòng càng thêm mãnh liệt. Hắn cảm thấy may mắn vì trước đó bản thân nhận thua kịp thời, nếu không thì chỉ e bản thân lúc này đã là thi thể. Tại chỗ Mạnh Hạo đã kết thúc lôi đài, gần như cùng lúc hắn phân thắng bại với Tiêu La, Triệu Nhất Phàm lại thủ thắng. Sau khi chiến trường liên tục kết thúc, trận thứ tư lần nữa bắt đầu. Mạnh Hạo vẫn đứng trên phiến lá thuộc về hắn, từ đầu đến cuối hắn không thay đổi chiến trường. tiến vào trong trận tứ gượng, làm được điều này ngoài trừ hắn thì chỉ có Triệu Nhất Phàm. Cho dù là Phàm Đông Nhi cũng đã bại một lần, thua ở trong tay Tà Nhất Tiên của Hương Hỏa Đạo. Trận chiến đó ngoại giới đều chú mục theo dõi, mà Tà Nhất Tiên cũng nhờ đó mà nổi lên. Còn lão giả Tiền Đa Đa cũng đã bại rồi, thua trong tay Lý Linh Nhi. Thuật pháp của Lý Linh Nhi đối với lão hình như có chút khắc chế. Hai người đánh nhau tới sau cùng, thực tế là bất phân thắng bại, Lý Linh Nhi thắng được có một chút là do may mắn. Cuối cùng, ai mới là tứ cường sau cùng? Lúc này, ngoài trừ Mạnh Hạo và Triệu Nhất Phàm là vẫn trải ra, những người khác khó mà nói trước được. Đối thủ trận chiến thứ tư này của Mạnh Hạo là Thiên Kiêu Tà Nhất Tiên của Hương Hỏa Đạo, đã đánh thắng Phàm Đông Nhi. Khi đi ra đứng trước mặt Mạnh Hạo, hai mắt Tà Nhất Tiên lộ ra vẻ ngưng trọng. Tất cả những người tiến vào bát cường khiến hắn quý kỵ nhất có ba người, một là Triệu Nhất Phàm kinh diễm tuyệt luân, một là lão giả lẩm bẩm kia, khi còn lại chính là Phương Mộc trước mắt. Hương Hỏa Đạo, Tà Nhất Tiên, Phương đạo hữu xin chỉ giáo. Lời vừa nói ra, Tà Nhất Tiên của Hương Hỏa Đạo này bỗng nhiên khoanh chân ngồi xuống, tay phải nâng lên bấm quyết rồi chỉ ra, lập tức trước mặt hắn liền xuất hiện một cái lô đồng. Trên lô đồng có cắm một cây hương, hương này tự đốt. Khi từng làn khói hương tỏa ra, nháy mắt đã tràn ngập xung quanh Tà Nhất Tiên, hình thành một phiến mông lung. Phương đạo hữu, thuật pháp của Tà Mũ không giống người khác, chỉ cần ngươi có thể chống cự, tới khi hương tàn, Tà Mũ nhận thua. Mạnh Hạo đứng nguyên tại chỗ, thân sắc vẫn như thường. Tà Nhất Tiên này trước có giao thủ với người khác, hắn cũng có để ý. Lúc này không nói lời nào, thân thể tiến bước về phía trước, dường như ngay tại khoảng khắc bước chân hắn đặt xuống, xung quanh lôi đài phút chốc vặn vẹo, chớp mắt lôi đài biến mất. Thứ xuất hiện trước mặt Mạnh Hạo rõ ràng là một vùng đất rộng mênh mang. Trên vùng đất này có vô số thành trì san sát. Trong mỗi thành trì đều tồn tại một pho tượng to lớn, thứ mà pho tượng khắc họa chính là Tà Nhất Tiên của Hương Hỏa Đạo. Mạnh Hạo hai mắt chợt lóe lên, đúng lúc này có một thanh âm già nua bỗng nhiên vang vọng trong thế giới này. Trời đất bao la. Khi âm thanh truyền ra, trên khắp cả vùng đất, tất cả pho tượng Tà Nhất Tiên đều rung rẩy. Từng pho tượng mở mắt giống như sống lại, đồng loạt bay ra. Tổng cộng hơn 9.000 pho. Khi đồng loạt xuất thủ xung quanh Mạnh Hạo, mạnh mẽ phát ra tia sáng lấp lánh, rồi chớp mắt, không ngờ lại dung nhập làm một. Hóa thành thân ảnh Tà Nhất Tiên. Hắn đứng giữa không trung, mỉm cười nhìn Mạnh Hạo. Trời đất bao la, chúng sinh lớn nhất. Chúng sinh có nguyện, nguyện này hóa niệm, niệm hóa hương hỏa, bái thần cầu thần. Mà tu hành với hương hỏa này, họ bái ta chính là thần, họ cầu ta chính là thần. Nơi này hương hỏa giới của ta, tại nơi này ta là thần linh, tại nơi này ta không thể chiến thắng. Ta nói một hơi thở là vạn năm, tại đây một vạn năm chính là một hơi thở. Phương đạo hữu, người tu vi ngập trời, thần thức kinh người, nghị lực kiên định, Tà Mũ bình sinh hiếm gặp, chi bằng ở lại nơi này theo ta, trở thành con nhan của ta. Từ nay về sau tu hành hương hỏa đạo, rồi sẽ có ngày trở thành thần. Tà Nhất Tiên bình thản lên tiếng, thanh âm của hắn có một thứ sức mạnh kỳ dị rơi vào tai Mạnh Hạo, có thể quanh quẩn trong tâm thần, khiến con người khó có thể chống cự lại, có cảm giác muốn đồng thuận. Trở thành con nhan của người, người mỗi tháng trả cho ta bao nhiêu linh thạch? Mạnh Hạo bình thản lên tiếng. Hắn vừa nói ra, Tà Nhất Tiên liền ngẩn ra một lúc, sau đó cười ha hả, phất tay một cái, mặt đất bỗng nhiên hóa thành linh thạch, dãy núi thành trì, cây cỏ xung quanh cũng đều biến thành linh thạch. Chớp mắt, thế giới là một khoảng sáng lóe, linh thạch đếm không xuể, tự như vô cùng vô tận. Người muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Ta không cần ở nơi này, ta muốn linh thạch ở ngoài thế giới hiện thực. Mạnh Hạo nhìn xung quanh, sau đó lắc đầu. Tà Nhất Tiên trầm mặt xuống, hừ lạnh một tiếng. Thanh âm vừa mới bắt đầu còn nhỏ nhẹ, nhưng nháy mắt liền như sấm rền, trong tiếng nổ âm âm hóa thành uy áp, tựa như thiên uy chợt giáng lên người Mạnh Hạo. Quỳ xuống cho ta. Thanh âm kinh thiên động địa, như ý chí chống cự. chợt giáng lên người Mạnh Hạo. Mạnh Hạo ngẩng đầu, thần sắc vẫn như thường. Chỉ có chút uy áp này thôi à? Mạnh Hạo nói rồi, thân thể nháy mắt hóa thành kênh kênh, lao thẳng về phía Tạ Nhất Tiên. Trong khoảnh khắc đến gần, ầm một tiếng, thân thể Tạ Nhất Tiên liền trực tiếp tan vỡ, ngay sau đó lại xuất hiện lần nữa. Tại nơi đây, sinh mạng của ta là vô địch, giết không chết. Tạ Nhất Tiên bệnh thẳng lên tiếng, tay phải nâng lên, lập tức ngưng tụ lực lượng của cả thế giới, hóa thành một bàn tay lớn, ập về phía Mạnh Hạo, khí thế ngập trời, uy lực tựa như lớn vô cùng. Giết không chết, bởi vì là ảo thuật, hay là vì căn nguyên sinh mệnh không bị liên lụy. Mạnh Hạo mỉm cười, tay lập tức trở thành màu máu, chớp mắt bay ra, sát lại gần Tạ Nhất Tiên. Trong khoảnh khắc hắn rung động, một chưởng đánh xuống. Ầm một tiếng, thân thể Tạ Nhất Tiên lại sụp đổ một lần nữa. Chiến lực của hắn thực tế không cao. Điều quỷ dị chân chính là thuật pháp của hắn. Nhưng thuật pháp này, không ngờ khi đối mặt với Mạnh Hạo lại mất đi tác dụng. Trước nay, hắn ở trong này bị người ta giết chết, sẽ tái sinh lại, vô cùng vô tận, đủ để cho người khác phải sụp đổ. Nhưng trước mắt, mỗi lần hắn chết đi, bỗng nhiên sinh mệnh là tiêu tán đi một chút. Loại sự tình như vậy hắn lần đầu gặp phải. Thời khắc này hắn đang hoảng sợ buông né tránh. Nhưng hắn sao có thể là đối thủ của Mạnh Hạo? Nếu không phải thuật pháp này, Mạnh Hạo chớp mắt liền có thể kích sát hắn nhiều lần. Tiếng nổ ầm ầm không ngừng truyền ra, mỗi lần Tạ Nhất Tiên tử vong liền giống như pho tượng của hắn tại đây vỡ vụn đi một tòa. Tạ Nhất Tiên thần sắc hoảng sợ, khi sống lại lần nữa, thân thể hắn cấp tốc lùi về sau. Phương Quân dừng tay. Ta thả ngươi ra, thả ngươi ra. Không cần ngươi thả, ta tự mình có thể đi ra. Khi Mạnh Hạo thẳng nhiên nói ra, chân phải liền giẫm xuống mặt đất một cái. Ầm một tiếng, pháp tướng sau lưng hắn chợt xuất hiện, cao lớn trăm trượng, khí thế kinh thiên. Tạ Nhất Tiên sắc mặt biến đổi, đang định nói thì bỗng nhiên bước chân Mạnh Hạo lại giảm xuống, ầm một tiếng. Pháp tướng sau lưng hắn lại to lớn hơn, biến thành ngang trượng. Khí thế ngập trời. Lực lượng chân tiên ầm ầm bạo phát. Tạ Nhất Tiên sắc mặt lập tức biến hóa. Ngay sau đó Mạnh Hạo đã giảm phát thức ba. Pháp tướng của hắn lại bàn bạc lần nữa, chớp mắt đã 2000 trượng, dường như có thể chống cả trời. Mở ra cho ta. Trong mắt Mạnh Hạo sát khí lóe lên, khi nói hai tay đâng lên hướng về phía bầu trời xé mạnh. Pháp tướng nổ ầm ầm, cũng nâng hai tay lên như đã bắt được hư không, mạnh mẽ xé ra hai bên. Tiếng nổ lớn ầm ầm kinh thiên. Tạ Nhất Tiên sắc mặt đại biến, bắt quyết, thế giới xoay tròn không ngừng gia cố. Nhưng cho dù là như vậy, trên bầu trời vẫn có từng vết nứt nháy mắt xuất hiện, tựa như thế giới này sắp bị xé ra. Không thể nào, đây là hương hóa của ta. Ở nơi này, ta là thần linh. Ngươi tuy chẳng có thể làm bị thương bản mệnh của ta, nhưng ở nơi này, ta nói nơi này kiên cố không thể phá vỡ, thì không có sức mạnh nào có thể phá hủy. Tạ Nhất Tiên rống lớn. Đó là tu vi của người, còn chưa luyện đến nơi đến chỗ. Mạnh Hạo bình thản lên tiếng. Chân phải hướng về mặt đất, giẫm xuống phát thứ tư. Tu vi của hắn toàn bộ đều bạo phát. Bát thành tiên mạch, bát thành chân tiên, đồng loạt ngập trời. Pháp tướng sau lưng hắn lại tiếp tục bành trướng, biến thành 4000 trượng. Khi hai tay nâng lên, xé mạnh, non sông trung chuyển, thiên địa biến sắc, sấm nổ kinh thiên. Vết nứt trên bầu trời nháy mắt liền bị xé mở, không ngừng khuếch trương. Một tiếng nổ lớn kinh thiên, các bầu trời bất ngờ bị pháp tướng của Mạnh Hạo trực tiếp mở ra. Theo sự xé mở của bầu trời, cả thế giới cùng thân thể của Tạ Nhất Tiên chớp mắt đều tan tành. Khi tất cả mọi thứ đã rõ ràng, Mạnh Hạo vẫn đứng ở trên lôi đài như cũ, mà Tạ Nhất Tiên trước mặt hắn, cây hương trong lư trước mắt chỉ mới đốt được chừng một thành thì liền trăng trắc đứt đôi tự điểm giữa. Theo cây hương đức tia khoái tiêu tán, lộ ra Triệu Nhất Tiên ngồi khoanh chân ở bên trong. Hắn mở mắt phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, nhìn Mạnh Hạo cười khổ. Phương huynh cường hãn, ta mổ nhận thua. Lời vừa dứt, hắn phun ra một ngụm máu nữa, nhất là tại vị trí mỹ tâm bỗng nhiên xuất hiện vết nứt, dường như rất khó khép lại. Đây là đào thương.

cấp tốc xoay tròn, hình thành lốc xoáy, ám sát Mạnh Hạo. Mạnh Hạo thần sắc vẫn như thường, thân thể chớp mắt, hóa thành kênh kênh. Khi đang định xông về phía lão giả, thì bỗng nhiên lão giả ánh mắt lóe lên kỳ quang, rống lớn một tiếng. Tà! Lời lão vừa nói ra, nhưng mang theo một lực lượng kỳ dị nào đó. Khi truyền ra vào trong tay Mạnh Hạo, tâm thần hắn bỗng chấn động. Một cách hiểm thấy. Như có một cỗ tà niệm sinh sôi, không tài nào khống chế ở trong lòng. Tà niệm vừa nổi lên, kênh kênh do Mạnh Hạo hóa thành chấn động, không tiếp tục duy trì sau khi hắn quay trở lại hình người. Lão giả tay phải bấm quyết, chỉ về phía trước. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, định ra tay. Tà! Lão giả hét lớn. Lần này, như có tiếng sấm rền, nổ âm âm trong đầu Mạnh Hạo. Trong tâm thần hắn, tà niệm bỗng chốc điên cuồng sôi trào, không cách nào khống chế. Sự mạnh mẽ của tà niệm này khiến Mạnh Hạo có một loại cảm giác điên cuồng. Trong lúc mơ hồ, ma niệm mà Mạnh Hạo ngỡ rằng đã hoàn toàn chặt bỏ khi nhập ma lúc trảm linh nằm đó, bỗng nhiên xuất hiện, chớp mắt cắn nuốt những tà niệm kia, giống như nó trước giờ vẫn ở đó, chỉ là ẩn giấu quá sâu, như bị phong ấn. Mà giờ khắc này dưới thuật pháp quỷ dị của lão giả, ma niệm không ngờ bị khơi ra. Nhảy mắt, hai người quyết đấu mấy chục lần, lão giả một mạch hét ra 6 tiếng tà. Mỗi một lần chặt đứt thuật pháp và sự xuất thủ của Mạnh Hạo, khiến Mạnh Hạo kể từ khi chiến lôi đài cho đến nay, lần đầu tiên không ngừng thoái lui. Khóe miệng của hắn chỉ ra máu tươi, hai mắt càng ngày càng đỏ. Một cổ khí tức đáng sợ từ trên thân thể của hắn giống như bị phóng thích ra. Mà lão giả kia chính là người đích thân phóng thích ma niệm. Nhưng lão lúc này còn không biết thứ mà bản thân mình phóng thích ra là dạng tồn tại như thế nào. Lão bản năng còn đang phấn chấn xuất thủ âm âm ngập trời. Ở người ngoại giới đề cụ Sơn Hải sau khi nhìn thấy một màn này, thân sắc đều đại biến. Phương Bọc không ngờ bị đánh lùi. Thứ tiện đa đa này thi triển là thuật pháp gì vậy? Lại có thể khắc chế được Phương Bọc. Lẽ nào lần này Phương Bọc sẽ bại à? Khi ngoại giới đổ âm âm, lão giả lại ra tay, tiếng nổ cực lớn vang vọng, sắc mặt Mạnh Hạo tái nhợt. Trong hai mắt lộ ra tia máu, mơ hồ ẩn chứa sự điên cuồng, khóe miệng, máu tươi rỉ ra. Nhưng đó lại là nụ cười mang theo chút tàn nhẫn, đang được nở rộ. Ngươi bại rồi, thuật này của lão phù, đoạt thiên địa tạo hóa. Cho dù ngươi có ý chí mạnh mẽ đến đâu, chỉ cần trong lòng ngươi từng có một tia tà niệm, đều sẽ bị khơi gợi lên. Khi tà niệm hoàn toàn bạo phát đốt cháy bản thân, chính là thời khắc người thất bại. Vì để trở thành đệ nhất, ta đành triển khai thuật này với người. Lúc trước lão phu đều ẩn giấu, mà ta sợ dĩ thất bại trước Lý Linh Nhi, cũng là vì ta chắc chắn bản thân có thể vào tứ cường, lo người về Trần Nhất Phạm có sự đề phòng. Chỉ có thể trách người vận khí không tốt, lợi cho tên Trần Nhất Phạm đã có chuẩn bị. Lão giả bình thẳng lên tiếng, thanh âm không có truyền ra, chỉ có Mạnh Hạo nghe thấy. Phóng thích toàn bộ tà niệm của người đi, để cho tà niệm này hóa thành nghiệp hỏa, thiêu đốt tâm thần, hình thần câu diệt. Tà! Lão giả hô lớn, bỗng quyết, chỉ vào Mạnh Hạo, nói ra chính chữ tà. Khoảng khắc chữ này nói ra, ma niệm trong thân thể Mạnh Hạo âm âm bạo phát, phóng thích toàn bộ ra bên ngoài. Hai mắt hắn đỏ ngầu, trong đó lượn lờ một tia âm lãnh vô tình. Nhưng sau trong sự điên cuồng đó lại là sự tỉnh táo trước nay chưa từng có. Trên người hắn bốc lên một ngọn lửa màu đen, trong giấy mắt ngập trời. Điên cuồng thiêu đốt nhưng lại không hề làm tổn thương đến Mạnh Hạo. Hắn ở trong ngọn lửa, ngẩng đầu trong khoảng khắc hắn nhìn lão giả. Trong đầu lão giả nổ âm âm, sắc mặt nháy mắt đại biến. Đây không phải tà niệm thứ ta phóng thích trả, rốt cuộc là cái gì? Chương, một tay che trời. Lão giả thần sắc đại biến, thân thể tạch tạch tạch lui về phía sau. Sắc mặt chợt tái nhợt, hai mắt co rút lại. Một cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt, trực tiếp làm gần lên ngọn sóng lớn trong tâm thần lão. Thứ ta phóng thích trả là cái gì? Đây không phải là tà niệm. Tà niệm đã hóa thành nghiệp hỏa, có thể trong nháy mắt thiêu rụi, nghiệp hỏa quấn thần, hình thần câu diệt. Nhưng đây, cảm giác này, khí tức này, không ngờ là nghiệp hỏa màu đen, không ngờ ngay cả nghiệp hỏa cũng không cách nào thiêu đốt. Thứ niệm này, cường đại đến mức, khiến người ta phải ngạt thở. Lão giả không ngừng lùi về sau, thất thanh kêu lên, sự ân hận trong lòng lão đã lên đến cực điểm. Nếu có thể cho lão một cơ hội nữa, nói gì lão cũng sẽ không đi phóng thích niệm của đối phương nữa. Lão hiện tại có một thứ cảm giác như đã mở cánh cửa phóng thích ác ma ra. Lúc này, những người quan sát tại ngoài giới, Đề Cửu Sơn Hải đều thức kinh, ai nấy đều nhìn vào Mạnh Hạo, trong hình ảnh xoắn ốc, nhìn ngọn lửa màu đen thiêu đốt toàn thân kia. Nhưng trong ngọn lửa, Mạnh Hạo không hề hấn gì. Nhìn cặp mắt đỏ như máu của hắn, rõ ràng đã điên cuồng đến cực hạn, nhưng lại có hai con người bình tĩnh vô cùng, khí thế của hắn ồ ạt tăng lên. Hắn, đây là trạng thái gì vậy? Hắn tu hành công pháp gì? Tại sao hắn bây giờ lại khiến cho ta chỉ nhìn một cái cũng cảm thấy da đầu tê dại? Ma, trời ạ, đây là ma niệm ngập trời. Duy chỉ có người giết chóc đến độ ngập trời. Duy chỉ có người lãnh khốc vô tình đến nghịch thiên mới sản sinh ra ma niệm như thế này trong thân thể. Trong tinh không điện đường, lão giả các tông đều đứng cả dậy, ai nấy thần sắc chấn động, hô hấp dồn dập. Ma niệm như thế này, vậy mà trước đó tính cách vẫn bình thường. Đứa trẻ này ý chí thật kinh người. Ma niệm này một khi xuất hiện, gần như không thể xóa bỏ, cũng không cách nào chặt bỏ. Nó sẽ theo cả luân hồi rồi. Từ xưa đến nay, phàm là người có ma niệm, cả đời đều sẽ trắc trở khôn cùng. Phía bên trên đạo thụ, thân sắc của nữ tử áo trắng, trước đó không có nửa điểm biến hóa nào. Nhưng chớp mắt, hai mắt nàng bỗng lộ ra một tia sáng kỳ dị, nhìn Mạnh Hạo từ xa. Thời khắc này, Tiền Đa Đa liên tục lùi về sau, sợ hãi không thôi, da đầu tê dại. Hồn phi phách tán. Mạnh Hạo vẫn chưa ra tay. Chỉ là khí thế, ma niệm nghiệp hỏa thôi đã đủ khiến cho lão hoảng sợ đến cực điểm. Thứ cảm giác huyết thanh kia, thứ sát khí ngập trời kia khiến lão trung chảy. Dường như lão thấy trước mắt không phải Mạnh Hạo mà là một sắc tinh nổi lên hoàng quyền. Thứ lão nhìn thấy là một vùng thay chất thành núi, máu chảy thành sông. Nhận thua, lão lắp bắp không chút chần chừ mở miệng. Nhưng lời vừa nói ra được một nửa, Mạnh Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt nhìn về phía lão già. Hai mắt hắn như biển máu ngập trời, ánh sáng trong đồng tử có thể hút đến hết thảy tâm thần. Thời gian trong mắt hắn dường như có thể vĩnh hằng. Hai người chỉ là ánh mắt chạm nhau, trong đầu lão giả liền ầm một tiếng như nổ tung, toàn thân trung chạy như có thanh kiếm sắc bén theo ánh mắt xuyên thấu tâm thần lão. Sau khi trong đầu sập đổ, hóa thành chiến trường chất đầy thi thể và biển máu. Trên chiến trường, lão nhìn thấy một người toàn thân lốc xoáy vây quanh, nơi lướt qua vô số tu sĩ phát ra tiếng hét thảm, thân thể khô héo, máu thịt bị hút mất, linh hồn bị cắn nuốt. Thứ cuối cùng còn sót lại chỉ là các xác khô, chết không nhắm mắt. Lão giả phun ra một ngụm máu, nhưng một tích tắc sau đó, khi lão nhìn rõ ràng trước mắt, nhìn thấy Mạnh Hạo bỗng nhiên xuất hiện trước mắt lão, ngập trời lửa đen trên thân. Tay phải Mạnh Hạo nâng lên, tóm lấy cổ của lão giả. Khi đưa lên cao, ánh mắt bình tĩnh, mang theo sự điên cuồng, khóe miệng nhếch lên nụ cười tàn nhẫn. Cảm ơn người. Thứ cảm giác này thật tốt. Đáng tiếc, thứ cảm giác này không phù hợp với đạo của ta. Ta vốn tưởng rằng nó đã bị chặt bỏ, nhưng không ngờ vẫn còn đó. Nhưng vẫn phải cảm ơn người. Để cho ta biết được, thì ra nó vẫn luôn tồn tại. Nếu đã như thế, ta sẽ đích thân lễ táng cho người. Trong nụ cười của Mạnh Hạo, lão giả lập tức trợn mắt, thanh âm không cách nào thoát ra khỏi cổ họng. Lão toàn thân run rẩy, thân sắc kinh hãi đến cực hạn. Chính lúc này, lời Mạnh Hạo vừa nói ra, đột nhiên ngọn lửa màu đen trên thân hắn chợt bốc cao, như hóa thành chiếc miệng lớn, mang theo sự hung ác cùng với điên cuồng, trực tiếp chụp đến lão giả. Nháy mắt bị ngọn lửa màu đen trên thân Mạnh Hạo bao phủ, lão giả phát ra tiếng hét thảm, dường như không phải con người phát ra. Thê lương đến cực hạn, truyền khắp bốn phía, khiến cho tu sĩ trên lôi đài đều khiếp sợ. như cùng cảnh ngộ, ai nấy đều lập tức run rẩy. Lý Linh Nhi sắc mặt tái nhợt, quay ra nhìn, cho dù là nàng, lúc này nội tâm cũng run rẩy, cảm giác Bành Hạo mang đến cho nàng tràn ngập khủng bố. Thần sắc Triệu Nhất Phàm ngưng trọng, trước nay chưa từng có, cũng quay ra nhìn. Khi hai người nhìn về phía Mạnh Hạo, hô hấp đều trở nên dồn dập. Tiếng hét thảm của lão già, trong khi phát ra, thân thể dần dần khô héo. Thời gian cũng chỉ mấy hơi thở, liền hóa thành tro bụi. Trước khi chết, lão già vô thần nhìn Mạnh Hạo, trong đầu của lão vạn phần hối hận. Lão không nên phóng thích tà niệm của đối phương ra ngoài. Lão đã đích thân phóng ra một ma quỷ. Mạnh Hạo hạ tay xuống, theo đó ngọn lửa trên thân thể hắn cũng dần dần tắt, trở thành từng dấu ấn màu đen trên da. Hắn đứng ở đó, khí thế ngập trời. Thoát một cái, bỗng nhiên từ lôi đài bay ra, đứng trên đỉnh đạo thụ. Trên chiếc lá kim sắc, quay đầu nhìn Triệu Nhất Phàm. Triệu Nhất Phàm, ngươi không phải muốn đấu với ta một trận sao? Nào, lại đây. Mạnh Hạo đứng trên lôi đài sắc kim, thân ảnh hắn mất đi nửa cái đầu đằng xa. Khi cảm nhận ba niệm trên thân thể Mạnh Hạo bỗng chốc rung nhẹ đến mức khó có thể phát giác, hình như hắn chất quý kỵ ba niệm này. Triệu Nhất Phàm thân thể chấn động, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo, thân sắc hắn cực kỳ ngưng trọng, trong ánh mắt chiến ý ngập trời. Không để ý đến Lý Linh Nhi, Triệu Nhất Phàm thân thể thoát cái bay ra, bay lên phiến lá kim sắc, đứng trước mặt Mạnh Hạo. Tay phải hắn nâng lên, tóm lấy hư không, lập tức một thanh kiếm màu xanh bỗng nhiên xuất hiện. Kiếm này dài 7 thước, trên thân màu xanh lấp lánh, có hàng quang như biển sóng cuộn cuộn xuất ra. Sau khi hắn nhìn Mạnh Hạo, tay phải nâng lên, thân thể như cây cung, một kiếm chém tới. Một kiếm này trung chuyển hư vô, bầu trời biến sắc, bát phương sương mù không ngờ cũng đều cuộn cuộn, kiếm khí như trọng, hóa thành, trở thành một con thanh long gào thét, móng vuốt xé rách không gian, râu rồng nát hư, một đường đổ ầm ầm. Khoảng khắc đến gần Mạnh Hạo, nơi đi qua ngay cả lôi đài đều chấn động. Hư vô bị xé mở, dường như thanh long này có thể đánh vỡ tất cả trở ngại ngăn cản. Nháy mắt liền đến gần Mạnh Hạo, trong lúc va chạm, Mạnh Hạo thân sắc bình tĩnh, mắt đỏ ngầu, không ngờ không né tránh, chỉ là nâng tay phải lên, ấn lên đầu rồng. Tiếng đổ ngập trời, từng đạo kiếm khí tức tốc tán ra xung quanh. Trong tay Mạnh Hạo mơ hồ hình thành vách ngăn hình cung, bốn phương kiếm khí ngập trời. Mạnh Hạo đầu tóc tung bay, đứng ở đó một chút cũng không động. Không ngờ chỉ dựa vào một tay đã có thể chặn đứng kiếm khí khuếch tán này, giống như một tay che trời. Mọi người ngoại giới nhất loạt đều hoảng sợ, chăm chú dõi theo. Đây là quyết chiến. Trong tinh không điện đường, lão giả của các tông kia cũng đều nhìn không chớp mắt. Quyết chiến phát sinh quá nhanh, nhưng vẫn là xuất hiện. Giờ phút này tất cả mọi người trên đạo thụ đều trở thành nền, duy chỉ có Mạnh Hạo và Triệu Nhất Phàm mới khiến vạn người dõi theo. Mạnh Hạo âm lãnh nhìn Triệu Nhất Phàm, tay phải hắn chậm chậm nắm vào. Trong quá trình nắm vào này, vách ngăn do khuếch tán thành hình cung kia không ngờ phát ra tiếng răng rắc. Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy nó đang tức tốc co rụt lại. Trong quá trình co rút đầy, thanh long ở bên trong kia phát ra sự vùng vẫy mạnh liệt nhưng đều vô dụng, cho đến khi bàn tay của Mạnh Hạo đã nắm thành một nắm đấm. Vách ngăn kiếm khí triệt để tan vỡ, thanh long nứt vỡ, bỗng nhiên nổ tung. Một kiếm này lập tức tiêu tán, duy chỉ có trong lòng bàn tay của Mạnh Hạo có một dấu vết màu trắng, giống như vốn dĩ nên là miệng vết trạch. Nhưng hiện tại, bằng mắt thường cũng có thể thấy được nó đang khép lại, nháy mắt biến mất. Một màn này khiến cho mọi người đang quan sát ở ngoại giới Đề Cửu Sơn Hải đều phải hoảng sợ. Đây là khả năng hồi phục gì vậy? Chỉ một tay đối kháng với một kiếm của Triệu Nhất Phàm mà chỉ trách già. Trời ạ, nháy mắt đã lành lại rồi. Đây mới là thực lực chân chính của Phương Mộc. Hắn trước đó đều ẩn tu vì. Khi mọi người Đề Cửu Sơn Hải trầm trồ, thì trong tinh không điện đường, lão giả Cát Tông ai nấy hơi thở dồn dập, nhìn không chớp mắt vào Mạnh Hạo trong hình ảnh. Hẳn là cảnh giới vĩnh hằng. Cảnh giới vĩnh hằng trong truyền thuyết, không ngờ xuất hiện trên người hắn. Cảnh giới này có thể nói là đồng cảnh vô địch. Cùng lúc đó bên ngoài, Đông Thăng Tinh, Kháo Sơn lão tổ trợn to cặp mắt, ngây ngốc nhìn vào hình ảnh trong xoắn ốc, hô hấp dồn dập. Một lát sau lẩm bẩm vài câu như đang chửi rủa. Tiểu vương bát đảng, không ngờ có cả cảnh giới vĩnh hằng. Trên lôi đài, bên ngoài đào thụ, hai mắt của nữ tử áo trắng lại lần nữa lộ ra tia sáng kỳ dị, nhìn về phía Mạnh Hạo. Mà giờ khác này, ở bên ngoài lôi đài, Mạnh Hạo đang đứng. Thân ảnh mất đi nửa cái đầu kia cũng không nhúc nhích, nhưng một con mắt còn sót lại kia lại gắt gao nhìn Mạnh Hạo, như dần lộ ra ý tham lam. Triệu Nhất Phàm sắc mặt biến hóa, hít sâu một hơi. Phía sau hắn bất ngờ xuất hiện một pháp tướng. Pháp tướng không phải ai khác chính là hắn. Một thân ảnh cực lớn cao tầm ngàn trượng, khi vừa xuất hiện, lập tức khí thế ngập trời. Có thể hình thành pháp tướng như thế này, lực lượng chân tiên mà bản thân cần có, chí ít cũng phải sáu thành mới được. Triệu Nhất Phàm này trước đây, tại Nam Thiên Tinh, tuy mạnh nhưng vẫn chưa đạt đến mức độ này. Lúc này thì pháp tướng xuất hiện, không ngờ trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy trên pháp tướng của hắn xuất hiện dây mây phát ra ánh sáng. Đó là thông tiên đằng. Trời ạ! Triệu Nhất Phàm này không ngờ lại tới chiến trong quá trình thông tiên. Người khác vào tại giai đoạn này đều bế quan mà hắn lại dám đi ra. Cảm ngộ qua chiến đấu sao? Lấy đuổi chiến để thông tiên. Hoàn thành đường chân tiên của bản thân, Triệu Nhất Phàm này không hổ là một trong hai truyền nhân mạnh nhất thế hệ này của Thái Hạnh Kiếm Tông trong bao nhiêu năm này. Trong tay thân ảnh pháp tướng này bất ngờ cầm một thanh trường kiếm khổng lồ. Trên kiếm mơ hồ có hai chữ Vân Phong. Hai chữ này cho dù mơ hồ nhưng vẫn có thể nhìn ra được. Khoảnh khắc nhìn ra hai chữ này, ngoài giới gần như oanh động. Vân Phong Kiếm. Không ngờ trong pháp tướng ngưng tụ ra Vân Phong Kiếm. Thái Hành Kiếm Trì, Vân Phong Kiếm trong Tam Đại Thần Kiếm không có thực thể, chỉ có tu hành đạo pháp của Thái Hành Kiếm Trì, một số thiên kiều mới có thể hiển lộ ra hình ảnh của nó trong thần thông đạo pháp, nhưng không ngờ lại xuất hiện trong pháp tướng trước nay chưa từng thấy. Điều này chẳng phải nói là hắn dù triển khai bất cứ thuật pháp gì đều có thể sử dụng Phong Vân Kiếm hay sao?